Phần 47. Một đám quạ đen bay qua nóc phủ Tam hoàng tử. Bên trong đại điện, vị hoàng tử điện hạ vô cùng cao quý, thanh lãnh như trăng của bọn họ, đang nhìn trừng trừng cây chổi lông gà trên bàn. Chổi lông gà cũng trừng trừng nhìn hắn, suốt một canh giờ đều không hề nhúc nhích. Phong, huynh nghĩ điện hạ đang làm gì? Tu nghiêng đầu hỏi. Phong nhìn một lúc lâu rồi đáp. Có thể điện hạ đang nghiên cứu xem sơ hở của cái chổi lông gà kia ở chỗ nào, sau này nếu hoàng tử phi thật sự dùng nó để hay trừng trị điện hạ thì cũng có chút đường mà chống trả. Xe ngựa, sắc mặt của lão phu nhân, Vân Vương phi và Trần thị đều rất khó coi, nhất là lão phu nhân, về cơ bản có thể nói là đen kịch, trách mắng Vân Tử Y. Cháu đúng là đồ không hiểu chuyện, lại đi mất mua người ta trên đại điện, làm thế biểu muội cháu. Làm thế chẳng phải là để cho các thế gia khác chế giễu Vân gia ta sao? Là tại nàng không biết chừng mực trước, dám tự xưng bà đây, nói ra mấy lời như vậy nên cháu mới lên tiếng mà. Ở trên đại điện giáp bất kính với hoàng tử, chẳng lẽ nàng không sợ gây phiền phức cho Vân gia sao? Vân Tử Y không phục đáp. Trần thị vừa nghe lập tức trách lời. Hồ đồ, tổ mẫu đang dạy bảo con, sao con dám cãi lại, còn không mau nhận lỗi. Mẫu thân, Vân Tử Y trợn trừng mắt, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn, hoàn toàn không hiểu vì sao, sau khi mọi người mà nàng ta phải gọi là biểu muội đến đây, dường như chuyện gì cũng biến thành lỗi của nàng ta, ai ai cũng trách mắng nàng ta vậy. Lão phu nhân tức đến mức ôm ngực ho khan vài tiếng. Vân Lãnh Ngưng vỗ lưng của bà cho thuận khí, bà mới dần bình phục lại nói tiếp. Dù biểu muội cháu có sai thì những lời đó cũng không phải là đến lượt cháu nói, để người ngoài chứng kiến thì còn ra thể thống gì? Người ta sẽ nói Vân gia ta không biết dạy dỗ, mới để cho hai người các cháu đấu khẩu đối đầu trước công chúng. Nếu không phải biểu muội cháu nói với thất hoàng tử rằng đây chẳng qua là chuyện con gái tranh cãi vớ vẩn, thì không biết người ngoài còn bàn luận về Vân gia chúng ta như thế nào nữa. Nghe mấy lời ấy, dù biết là có lý nhưng Vân Tử Y vẫn thấy tức tới. Vì sao người phạm lỗi trước là Thượng quan Cẩm mà nàng lại chẳng ra làm sao, trong khi bản thân mình lại bị trách móc nhiều như vậy chứ? Trong lúc nàng ta đang thầm bất bình, tiếng của Trần Thị lại vang lên. Không phải mẫu thân nói sai con đâu, nhưng Thịnh gia cũng là danh môn vọng tộc, dù Thịnh tướng quân có nghe theo phụ thân con đi chăng nữa cũng không chấp nhận được việc con động chạm đến thể diện của ông ấy trước mặt mọi người. Về điểm này thì con thậm chí còn chẳng bằng muội muội của con. Hơn nữa lại còn nói ra mấy lời mất mặt như vậy, đúng là uổng công con lớn hơn muội muội của con 3 tuổi. Lần này thì Vân Tử Y thực sự tức đến phát điên, đặc biệt là khi khóe mắt của nàng ta liếc nhìn Tô Cẩm Bình từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ vô cùng nhã nhặn, khiến cho nàng ta tức đến học máu đứng bật dậy. Con biết mọi người đều không thích con, từ nhỏ chỉ cưng chiều muội muội hơn rồi, giờ thì ngay cả con gái của cô cũng khiến cho mọi người thích thú hơn con. Nếu mọi người đã không thích con như vậy, cứ đuổi con ra khỏi nhà là được, cần gì phải chế nhạo con. Nàng ta vừa nói mấy lời này thì ngay cả Tô Cẩm Bình cũng thực sự muốn bổ đầu vị đại tiểu thư này ra, để xem nàng ta chứa những cái gì. Mọi người tuy rằng trách cứ nhưng không có lời nào là không vì muốn tốt cho nàng ta. Vậy mà nàng ta có thể nổi giận bừng bừng nói ra mấy lời này, xem ra đúng là nàng ta bị làm hư rồi. Lão phu nhân tức đến suốt nữa thì không thở nổi, cầm khăn tay chỉ về phía nàng ta hò khan mấy tiếng mới kiềm lại nói. Nếu vậy ta không quản được cháu, chờ phụ thân và đại ca cháu sắp về đến đây rồi, để bọn họ lo mà quản cháu đi. Vừa nhắc đến phụ thân và đại ca của nàng ta, sắc mặt của Vân Tử Y hơi cứng lại một chút, dáng vẻ kiêu ngạo cũng biến mất trong nháy mắt, thoạt nhìn có vẻ hơi kiêng dè, ngẩn người rồi ngồi về vị trí của mình, sắc mặt cũng hơi hoảng hốt. Trần Thị thấy vậy cũng không đành lòng, liền lên tiếng. Mẫu thân, Tử Y cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, con nghĩ không cần phải nói với quốc công gia đâu, nói rồi thế nào cũng lại bị trách mắng. Đứa bé này, tại cô chịu quá thành hư nên mới vô pháp vô thiên như vậy. Không nói à? Không nói tức là cứ để cho con bé tiếp tục làm mấy chuyện phá hoại thể diện của Vân gia chúng ta sao? Lão phu nhân quá tức giận nên ngay cả Trần Thị cũng bị mắng lay. Trần Thị phải đành lên miệng xin lỗi, không dám khuyên giải nữa. Cẩm Nhi, đại cụ cũ và đại biểu huynh của cháu sắp về đến đây rồi. Hôm qua còn hàn huyên với ta suốt nửa đêm, còn chưa kịp đưa cháu đi gặp mặt mọi người trong nhà, hôm nay cũng sẽ gặp đủ cả. Lão phu nhân quay đầu ôm hòa nói với Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình cũng ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn mang dáng vẻ của một tiểu thư khuê cát, khiến cho lão phu nhân càng nhìn càng vui mừng. Chợt nhớ tới con gái của mình, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hốc mắt của bà lại hơi ửng đỏ. Vân Lãnh Ngân liền an ủi: Tổ mẫu, phụ thân và huynh trưởng sắp trở về rồi, sao người còn khóc? Cháu nghe quản gia nói lần này phụ thân và huynh trưởng trở về, nếu không có chiến sự thì sẽ không đi đâu cả. Đến lúc đó còn cháu đều ở nhà hầu hạ người rồi, có biết bao nhiêu người hâm mộ người lắm đấy ạ. Cháu chỉ giỏi nói lời ngọt ngào an ủi ta thôi. Lão phu nhân khẽ trách, nhưng trên mặt không giấu được vẻ vui sướng. Nói chuyện một hồi, xe ngựa cũng về đến cửa phủ Tề Quốc Công. Mọi người vừa xuống xe ngựa liền gặp ngay một đám người đứng ngoài cửa, xem ra là đang chờ Tề Quốc Công và Đại Công Tử hồi phủ. Nhìn thấy lão phu nhân, tất cả đều cúi người hành lễ. Lúc này tâm trạng của lão phu nhân mới tốt hơn một chút, cầm lấy tay của Tô Cẩm Bình rồi bước qua, chỉ vào một đám người đàn ông trung niên nói: Đây là nhị cụ cũ của cháu, còn kia là nhị cụ mẫu của cháu. Cẩm Nhi chào nhị cụ cũ, nhị cụ mẫu. Nàng cúi người hành lễ, phong thái rất tự nhiên. Người đàn ông được gọi là nhị cụ cũ kia thấy Tô Cẩm Bình rất vui mừng nói: Cháu ngoan, đây là quà gặp mặt của ta và nhị cụ mẫu tặng cháu. Nói xong, ông liền đưa cho Tô Cẩm Bình một phong bao lì xì. Vừa nhìn thấy phong bao lì xì, ánh mắt đang ủ rũ của Tô Cẩm Bình bỗng nhiên lóe sáng, vội vàng lấy phong bao kia đáp: Cảm ơn nhị cụ cũ, nhị cụ mẫu. Nói xong, thấy ánh mắt của nhị cụ mẫu Mộ Dung Thị nhìn nàng có vẻ không được thiện cảm lắm, nhưng nàng cũng lờ đi, thích hay không thích chẳng ảnh hưởng gì đến bà, có tiền là được rồi. Hình như Cẩm Nhi rất thích bạc nhỉ? Đây là chút tấm lòng của ta và tứ cụ mẫu của cháu, cầm lấy đi. Một người đàn ông sắc mặt hơi tái, khẽ ho khan, đưa phong bao cho nàng. Người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng nở nụ cười thân thiện với Tô Cẩm Bình, khiến cho nàng có cảm tình hơn nhiều. Cảm ơn tứ cụ cũ, tứ cụ mẫu. Nàng khẽ gật đầu cười nhận lấy. Lão phu nhân đứng bên cạnh nói: Tam cụ cũ của cháu là thứ sử Kinh Châu, không thể về nhà thường xuyên nên hôm nay e là không gặp được. Rồi bà lại chỉ về phía một thanh niên có dáng vẻ thư sinh nói: Đó là Vân Diệp, nhị biểu huynh của cháu, còn bên kia. Giới thiệu hết một dòng, mọi người đều tặng quà gặp mặt cho Tô Cẩm Bình, khiến cho Tô Cẩm Bình vui đến mức cười tét cả miệng không thấy đâu. Mấy người biểu huynh đệ tỷ muội, có người có thiện ý nhưng ác ý còn nhiều hơn. Tô Cẩm Bình cũng không bận tâm, đối với nàng thì có tiền để cầm là tốt rồi, hơn nữa nàng cũng đâu định ở đây cả đời. Thấy nàng lộ ra vẻ vui mừng khi nhìn thấy bạc, Vân Tử Y đến bên cạnh hừ lạnh đầy khinh bỉ: Thật khó coi. Linh Nhi nghe vậy liền nổi nóng: Tô Cẩm Bình là hoàng tử phi tương lai của bọn họ, đương nhiên không thể để cho người khác khinh thường được. Cô bước lên nhưng lại bị Tô Cẩm Bình khẽ kéo cổ tay áo, ý bảo cô không cần nói nhiều, khiến cho cô khó khăn lắm mới kìm xuống được. Nếu là bình thường thì cô nhất định phải đánh cho cô nàng kia học máu mới thôi. Muội muội lại đang nói ai khó coi vậy? Từng chữ rõ ràng vang lên ngay sau lưng họ, giọng nói sang sảng mang theo ý cười truyền đến. Mọi người đều quay đầu, thấy ngay một người đàn ông trung niên mặc y phục tướng quân ngồi trên lưng ngựa, ngoài khí chất nghiêm túc sắc bén còn có chút khí tức nho nhã. Sau lưng ông là một vị tướng quân mặc áo bào trắng, cười nhìn bọn họ, gương mặt tuấn tú xuất trần, hào sảng nhưng vẫn không giấu được khí chất anh hào. Hiển nhiên là người vừa phát ra tiếng nói kia, phía sau là chúng thị vệ, chắc hẳn là hộ tống bọn họ tới đây. Khi mọi người quay lại, hai người cũng tung người xuống ngựa, bước nhanh đến cửa, quỳ một gói xuống đất hành lễ với lão phu nhân. Mẫu thân, tổ mẫu. Lão phu nhân cười đỡ bọn họ lên. Đang chờ các con về đây, hai cha con vẫn khỏe chứ? Hai cha con đều ổn ạ. Trên mặt của Tề Quốc Công cũng không hề giấu được vẻ vui mừng. Tướng quân áo trắng sau lưng ông cũng hành lễ với Trần Thị. Tề Quốc Công đảo mắt nhìn, thấy ngay Tô Cẩm Minh đứng trong đám người, quả thật là bộ dạng giống tiểu muội của mình như đúc, liền nói: "Đây là con gái của Mộ Nhi mà mẹ nhắc đến trong thư ạ." "Đúng thế, nhờ Lãnh Ngưng phát hiện ra, nếu không chúng ta cũng không tìm được con bé đâu." Lão phu nhân khẽ gật đầu rồi nói với Tô Cẩm Bình: "Đây là đại cụ cũ của cháu, còn đây là Vân Dật, đại biểu huynh của cháu." "Chào đại cụ cũ, chào đại biểu huynh." Tô Cẩm Bình chào từng người một. Vân Dật cười gật đầu, Tề Quốc Công lại cười nói: "Không hổ là người của Vân gia ta, bộ dạng đều là quốc sắc thiên hương cả, không hề thua kém mẫu thân cháu đâu. Cháu gái, mấy năm nay cháu vất vả nhiều rồi." Nói xong, ông đặt một bàn tay lên bả vai của Tô Cẩm Bình, rất ấm áp, là cảm giác của người thân. Tô Cẩm Bình cũng biết đối phương thực sự yêu thương mình, nên cũng cười đáp: "Vâng ạ, cuối cùng cũng gặp được đại cụ cũ, nhưng mà các cô cũ, cụ mẫu đều tặng quà gặp mặt cho Cẩm Nhi, không biết đại cụ cũ có chuẩn bị không ạ?" Mấy lời này chọc cho mọi người đều cười ầm lên, trên mặt của Tề Quốc Công cũng đầy ý cười. "Quỷ nha đầu nhà cháu đúng là giống y như mẫu thân cháu trước đây. Bác giờ vội quá nên không kịp chuẩn bị quà gặp mặt, chi bằng để bác tặng cháu món đồ này đi." Nói xong, ông rút bên trong giày ra một cây chủy thủ, trên cán nạm đầy đá quý, nhìn vô cùng xinh đẹp. Những viên đá kia cực kỳ hợp ý Tô Cẩm Bình. "Đây cũng không phải là cây chủy thủ bình thường đâu, mà là một trong thập đại danh khí, chém sắc như chém bùn, khó khăn lắm bác mới lấy được đấy." Nói xong, ông đưa cây chủy thủ đó cho Tô Cẩm Bình. Mắt phượng chợt lóe sáng. Đối với sát thủ mà nói, có một món vũ khí lạnh tuyệt hảo rõ ràng là chuyện khiến cho nàng vừa ý nhất. Tô Cẩm Bình vội nhận lấy. "Vậy cháu xin nhận ạ." Dáng vẻ cuốn quýt như là sợ đối phương đổi ý khiến cho mọi người cười ầm lên. Vân Tử Y tức giận bước lên nói: "Phụ thân, con thích cây chỉ thủ đó lâu như vậy mà cha cũng không cho, sao lại cho biểu muội?" Tề Quốc Công nghe vậy, sắc mặt liền trở nên khó coi, quay đầu nhìn nàng ta. "Con bất mãn với phụ thân sao?" "Hừ, con bé, đâu phải là chỉ bất mãn với con. Đối với ta, đối với tất cả mọi người trong Vân gia con bé đều bất mãn cả. Đây là đứa con gái tốt mà con dạy dỗ đấy. Ngày ngày đêm đêm đều chọc tức ta. Rồi có ngày ta bị chọc tức chết, thì lúc đó nó mới cam tâm phải không?" Lão phu nhân nói xong lại tiếp tục ho khan. Tề Quốc Công vội vàng dỗ lưng cho bà thuận khí, rồi nghiêm mặt quát Vân Tử Y: "Đồ súc sinh này, lại làm chuyện gì khiến cho mẫu thân tức giận?" Lúc này Vân Dật bước đến giảng hòa: "Được rồi mà phụ thân, chúng ta vừa mới quay về, cha đừng trách móc muội muội nữa." Rồi hắn ta quay sang nói với Vân Tử Y: "Muội là một cô nương, cần chỉ thủ để làm gì? Vì phụ thân thấy ánh mắt của biểu muội có vẻ anh hào nên mới tặng chỉ thủ cho muội ấy. Muội cần gì phải nhảy vào giúp vui chứ?" Vân Dật nói xong lại quay sang cười đầy thiện ý với Tô Cẩm Bình. Có điều trong nụ cười ấy lại ẩn chứa vẻ đề phòng. Tô Cẩm Bình cũng không để tâm, cười đáp lễ một cái rồi cúi đầu ngắm nghía cây chỉ thủ trong tay mình. được rồi, ngày thu gió lớn, sức khỏe của mẫu thân không tốt, chúng ta vào nhà thôi. Tề Quốc Công nói rồi, đi cùng mọi người vào nhà. Tô Cẩm Bình ôm tiền tài bảo vật đầy tay, nhẹ nhàng bước về phía gian phòng của mình, nhìn bóng người như sắp bay lên của nàng, khóe miệng của Linh Nhi hơi giật giật. Không phải chỉ là bạc thôi sao, có cần phải cao hứng đến mức đó không? Về phòng, mở hết phong bao lì xì ra, hạnh phúc đếm tiền, dường như mọi chuyện đều bị ném lên tận 9 tầng mây. Rốt cuộc Linh Nhi cũng không kìm được hỏi: cô nương, ngài không muốn gặp Điện Hạ chút nào sao? Sao cứ như là nàng đã quên luôn Điện Hạ rồi nhỉ? Vừa nhắc đến cái tên chết bầm kia, Tô Cẩm Bình ngẩng đầu lườm cô ấy một cái. Muốn gặp hắn làm cái gì? À, phủ tam hoàng tử. Trời đã tối hẳn, nhưng Điện Hạ nhà bọn họ vẫn còn trong phòng, nhìn chằm chằm cái chổi râm gà không chớp mắt. Đầu của Phong phủ đầy vạch đen bước đến. Điện Hạ, ngài vẫn nhìn nó làm gì à? Chẳng lẽ nhìn mãi thì nó sẽ nở hoa sao? Chờ trời tối hẳn, giọng nói lãnh đạm vang lên, trong vẻ thanh lãnh còn mang theo chút sợ hãi khó phát hiện ra. Trời tối hẳn, không phải trời đã tối hẳn rồi sao? Phong quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, đúng là tối rồi mà. Nhưng cũng đúng lúc này, bóng người mặc xiêm y trắng như tuyết kia đứng dậy, cầm cái chổi lông gà, nhìn đi nhìn lại, khẽ nhíu đôi mày đẹp, dường như có vẻ hơi là do dự, sau đó cầm nó đi ra cửa. Điện Hạ, ngài định đi đâu? Trời đã tối rồi còn muốn ra ngoài sao? Những mật thám của các phủ hoàng tử khác đều đang giám sát phủ tam hoàng tử chặt chẽ mà. Trước mắt hắn ta chỉ còn bóng áo trắng tung bay, còn Điện Hạ nhà bọn họ đã không còn thấy bóng dáng đâu. Nhưng từ rất xa, hai chữ lanh lạnh chợt truyền đến: tạ tội. Một cơn gió thu thổi qua mà hai người đều cảm thấy lạnh lạnh. Phong quay sang nhìn tôi một cái. Chẳng lẽ đây là chịu đòn nhận tội trong truyền thuyết sao? Mà tu vốn không thích nói chuyện, lúc này lại nghiêm trang nhìn đối phương đáp: không phải, đây là vác chổi lông gà đi tạ tội. Sau khi tắm rửa xong, Tô Cẩm Bình thu dọn đồ đạc của mình, rồi ngồi vào bàn chờ người nào đó tự dâng mình lên tận cửa. Nhìn tình hình hôm nay có vẻ hắn còn chưa biết chuyện mình nói dối bị bại lộ. Nếu nàng không tính sai thì tối hôm nay hắn sẽ phải tới hỏi mình tại sao. Đương nhiên, khả năng lớn hơn là hắn lại chạy tới, sau đó cũng chẳng nói một lời, chỉ im lặng mà hỏi thôi. Nhưng dù thế nào, hôm nay cứ tới là được. Linh Nhi canh gác ngoài cửa, chỉ nhìn thấy một bóng trắng chợt lé lên. Hình ảnh Điện Hạ nhà mình đã xuất hiện trước mặt cô. Ban đầu cô hơi giật mình, sau đó hoảng hốt cúi đầu hành lễ. Xong đời rồi, xong đời rồi, Điện Hạ tới tìm cô nương, tử kỳ của cô đã đến gần. Linh, giọng nói lãnh đạm bay đến tay của Linh Nhi khiến cho cô suýt nữa là ngất xỉu. Linh là biệt hiệu của cô, đột nhiên Điện Hạ hỏi cái này làm gì? Cô dội dàng đáp: vâng Điện Hạ, thuộc hạ là Linh. Đôi mắt sáng đẹp quét qua mặt của cô ấy, trong mắt ẩn chứa thâm ý đến vô hạn. Một lúc lâu sau mới nói: dù là ngươi nghe thấy điều gì cũng không thể nói ra, rõ chưa? Hắn luôn luôn có dự cảm xấu. Thuộc hạ hiểu rồi à. Linh Nhi dội dàng cúi đầu, sau đó nhìn người ấy đi qua bên cạnh mình. Trong lòng của cô thấy vô cùng bất an. Cô tuyệt đối không thể tin tưởng được mình lại phạm lỗi lớn như vậy mà Điện Hạ lại bỏ qua cho cô. Nhưng vừa rồi đúng là không hề bảo nàng đi lĩnh phạt mà. Trên mặt của cô chảy dài hai dòng nước mắt. Ai có thể nói cho cô biết Điện Hạ có ý gì không? Dù có lôi cô ra ngoài đánh vài cái cũng còn tốt hơn là để cho cô lo lắng bất an thế này. Trời cao ơi, ai tới cứu vị hộ pháp đáng thương này đi. Cô thật sự không có ý bán đứng Điện Hạ mà. Tô Cẩm Bình ngồi quay lưng về phía cửa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân không nhanh không chậm. Nàng không quay đầu lại hỏi: "Đến rồi à?" "Ừ," hắn thản nhiên đáp, nhưng bàn tay dưới tay áo bào đã siết chặt lại, hơi khẩn trương. Trong đầu vẫn còn nhớ rõ chuyện lần trước bị nàng đánh cho bầm dập mặt mũi, dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng quả thật có thể khiến cho người ta không có dũng khí mà ra ngoài nữa. Nàng chậm rãi quay người lại, nhìn gương mặt đẹp như tiên giáng trần của hắn, chậm rãi nói: "Có phải định hỏi ta sao bỗng dưng lại nói không quen biết chàng không? Hay là vẫn muốn giả vờ giả vịt nói nếu không biết thì coi như là không biết đi, rồi ra vẻ đau lòng rời đi, chờ ta giữ lại?" Cái tên này chỉ có vài chiêu vớ vẩn đó, nàng xem đến phát chán rồi. Nghe nàng nói vậy, vẻ mặt lãnh đạm của hắn vẫn không thay đổi, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ xấu hổ rõ rệt, khuôn mặt bạch ngọc cũng hơi đỏ hồng lên. Dù sao ý đồ của mình bị người ta vạch trần như vậy cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Một lúc lâu sau, chờ đến lúc Tô Cẩm Bình mất hết kiên nhẫn, muốn ném thẳng cái tên thích ra vẻ lại đen tối này ra ngoài, hắn mới chậm chậm lên tiếng: "Ta tới để tạ tội." Giọng nói vẫn thản nhiên, không nghe ra cảm giác hối lỗi gì. Đôi mắt xám bạc say lòng người đảo trái đảo phải, rồi từ từ đi đến trước mặt cô nàng, lấy cây chổi lông gà giấu sau lưng ra đưa cho nàng, vừa bất an nhưng cũng hơi ngạc nhiên. Rốt cuộc là dùng cái cây này nhìn rất kỳ quái, để trừng phạt người ta thì như thế nào? Chẳng lẽ là một loại ám khí sao? Nhìn thấy hắn còn mang cả cây gậy mà mình làm ra đến, Tô Cẩm Bình bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười, nhưng tuyệt đối không phải là cười vui vẻ, mà là tức đến bật cười. Ngọn lửa giận vì bị lừa dối ức nghẹn mấy ngày nay như sục sôi trong lòng của nàng không ngừng. Nàng đưa tay ra lấy cây chổi trong tay hắn, rồi cười lạnh nói: "Biết lỗi rồi à?" Mặt của hắn cứng đờ, trong đôi mắt xám thoáng hiện lên vẻ rất mất tự nhiên. Ánh mắt đảo ra bên ngoài, sau đó giọng nói thanh lãnh vang lên: "Biết rồi." Nói xong, gương mặt của hắn hơi đỏ lên nhưng rất nhạt. "Vậy chàng nghĩ ta nên báo đáp ơn lừa gạt của chàng thế nào đây?" Nàng nghiến răng phun ra những lời này. Nghe nàng nói vậy, đương nhiên hắn lại giữ im lặng. Đến khi Tô Cẩm Bình tức đến sắp phát khùng lên, hắn mới nhẹ nhàng nói ra bốn chữ: "Tùy nàng xử lý." Vẫn là tiếng nói im ái như tiếng trời cao, nhưng rõ ràng mang chút vẻ bất an. Đây chính là không sợ chết nhưng sợ chờ chết trong truyền thuyết. Nghe hắn nói vậy, lửa giận trong lòng của Tô Cẩm Bình mới thoáng dịu đi một chút, sau đó lạnh mặt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, như đang tìm xem xuống tay như thế nào. Bỗng ánh mắt của nàng đặt vào thân dưới của hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, cởi quần. Đồng tử của hắn co rút lại, không dám tin nhìn nàng. Cởi quần à? Khuôn mặt vốn chỉ hồng lên, thoáng chốc lại đỏ rực, như là sắp tứa máu ra. Im lặng một lúc lâu, hắn mới đỏ mặt, chậm rãi hỏi: "Nàng muốn làm gì?" Trong vẻ thản nhiên còn có chút lúng túng, khiến cho người ta thả hồn mà mơ mộng. Sắc mặt của Linh Nhi ở ngoài cửa cũng thoáng đỏ ửng. "Bảo điện hạ cởi quần à?" Tô cô nương thật dứt khoát. Bóp, nàng đập cây chổi lông gà lên trên bàn, mắt phượng cong cong đầy uy hiếp, hừ lạnh một tiếng: "Làm gì à? Chàng nghĩ là làm gì? Chàng có cởi hay không?" Nhìn nàng một lúc lâu cũng không thấy một chút nào là đang đùa giỡn, hắn mới hỏi lại: Phải cởi thật sao?" Hắn nói chuyện cũng hơi ngập ngừng, nếu không phải sắc mặt vẫn lãnh đạm như thường thì Tô Cẩm Bình còn nghĩ đây là người khác. "Đừng có nói mấy lời vô nghĩa với bà." Nàng cầm chổi lông gà nhìn hắn chằm chằm. Hắn lặng lẽ cắn răng một cái, hạ quyết tâm, chậm rãi cởi đai lưng ra, động tác cực kỳ thông thả, giống như là quay phim chậm vậy, sắc mặt lại càng đỏ. Thật ra hắn là đàn ông, vốn cũng chẳng cảm thấy gì nhiều, nhưng vì trong lòng đang áy náy, Hơn nữa, lại vào thời điểm đối phương còn đang cầm cái chổi lông gà, cảm giác này cũng khó mà nói rõ được. Quần ngoài trắng như tuyết rơi xuống mặt đất, sắc mặt của hắn đã dần khôi phục lại bình thường, chỉ còn lại mỗi cái khố. Hắn thản nhiên nhìn nàng, vẻ mặt còn có vẻ trêu đùa. Vẫn cởi tiếp à? Nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong tay của hắn đã siết chặt dưới tay áo, còn sắp ướt đẫm mồ hôi nữa. Chàng thấy sao? Nàng lạnh lùng nhìn hắn không đáp lại mà lại hỏi lại. Vì thế, vẻ trêu đùa trong đáy mắt của hắn cũng biến mất, trên mặt hiện ra vẻ rối rắm. Cuối cùng, dưới ánh mắt lạnh lùng quyết liệt của nàng, hắn đành quyết tâm kéo một cái, chiếc quần nhỏ còn sót lại cũng rơi xuống đất. Tô Cẩm Bình cũng nghiêng đầu đi rất đúng lúc, quay người lại úp xuống mặt bàn. Sao thế này, là định làm gì đây? Trong đầu của hắn thoáng xuất hiện những dấu ba chấm, sau đó ngoan ngoãn quay người úp sấp trên mặt bàn. Bóp, cây chổi lông gà quất vào mông hắn, trên làn da màu mật ong lập tức xuất hiện vết đỏ tươi. Nàng xuống tay rất nặng. Giờ thì cuối cùng hắn cũng hiểu nàng muốn làm gì, khóe môi phát ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó cắn chặt răng không phát ra âm thanh nào nữa. Tô Cẩm Bình tiếp tục giơ cao tay quất xuống như phát điên. Chàng dám lừa bà đây này, chàng lừa ta này, chàng giả mù này, giả mù này, giả mù tiếp cho bà. Mẹ kiếp, hôm nay ta mà không trừng phạt chàng cho ra trò thì chàng sẽ không biết hoa vì sao mà đỏ. Lại những tiếng bóp bóp bóp vang lên liên tiếp. Mặt của Bách Lý Kinh Hồng lúc này đã đỏ ửng như quả hồng, không phải bị chọc tức, cũng không phải vì đau, mà là vì mất mặt. Hắn lớn đến thế này chưa bao giờ bị người ta lột quần đánh vào mông, hơn nữa quần này còn là do mình tự cởi ra, mà thứ đang dùng để đánh hắn cũng là do chính hắn mang đến. Linh Nhi ở ngoài cửa há hốc mồm không thể tin nổi, thật sự rất muốn chọc cửa sổ nhìn cảnh tượng thê thảm của điện hạ nhà mình khi bị đánh vào mông, nhưng lại không dám. Nếu để cho điện hạ mà biết thì cô còn con đường mà sống sao? Ngày sau đó, mắt cô sa sầm xuống, nghĩ mà xem, tuy chưa nhìn tận mắt cảnh điện hạ bị đánh, nhưng mà cô cũng biết chuyện này rồi, sẽ không bị điện hạ giết người diệt khẩu chứ. Nghĩ vậy, cô ấy không khỏi run người. Ông trời ơi, chẳng lẽ cô chính là thứ mà người ta hay gọi là vật hy sinh trong mâu thuẫn vợ chồng của điện hạ và hoàng tử phi sao? Còn đang mãi suy nghĩ, bên trong lại truyền ra tiếng nói phẫn hận của Tô Cẩm Bình. Ai bảo chàng nói bừa này, ngồi ngắm trăng, hỏi chàng trăng có đẹp không? Chàng còn dám nói không nhìn thấy, không nhìn thấy này. Lại một tràng tiếng roi quất lên, vang theo những câu nói. Nhìn thấy bà đây mặc quần áo, cũng không thèm nhắc nhở câu nào, giả mù này, giả nữa đi. Bà đây bị đánh vào mông, chàng còn dám chạy đến bôi thuốc giúp ta. Ta đã nghĩ mà, cái đồ giả mù nhà chàng, không nhìn thấy thì làm sao lại xử lý vết thương chính xác như vậy chứ? Bách Lý Kinh Hồng, chàng có thiện nhãn sao? Tiếng châm chọc hòa lẫn với tiếng đánh bộc lộ rõ sự phẫn nộ đến vô hạn của Tô Cẩm Bình. Mà Bách Lý Kinh Hồng chỉ cắn môi dưới, mặt đỏ hồng, không nói được lời nào, lẳng lặng chiều đòn của nàng. May mà hôm nay hắn sai Hủy đi điều tra Bách Lý Nghị, nếu không cái thể diện này cũng quăng đi hết rồi. Có điều chợt nhớ đến Linh Nhi ở ngoài cửa, đôi mắt sáng đẹp hiện lên vẻ tia sáng lạnh. Một lúc lâu sau, rắc một tiếng, cây chổi lông gà bị gãy. Tô Cẩm Bình mới ngừng tay, nhìn những vết tím đỏ chằng chịt trên mông của hắn, lửa giận trong lòng của nàng mới nguôi đi một chút. Mặc quần dao, nàng quay người đưa lưng về phía hắn, sau đó liền nghe thấy tiếng sột soạt vang lên sau lưng. Đôi môi mỏng của người đàn ông tuyệt mỹ kia thoáng cười khổ. Mông giờ đã đau đến không còn cảm giác gì nữa, nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là thể diện của hắn ngày hôm nay đã bị ném sạch sẽ không chừa lại một chút nào. Chờ hắn mặc quần xong, Tô Cẩm Bình mới quay đầu lại, sắc mặt vẫn còn khó coi như trước, bước nhanh về phía hắn, túm lấy vạt áo ngực của hắn. Bách Lý Kinh Hồng, đời này bà đây hận nhất là phản bội và lừa dối, không có lần sau nữa. Được, hắn ngoan ngoãn đáp, có vẻ vô cùng nghe lời. Nhìn sắc mặt lãnh đạm của hắn, Tô Cẩm Bình lại nghiến răng nói tiếp, nếu còn có lần sau, ta sẽ lột sạch chàng ra, rồi treo trước cửa phủ Tam Hoàng Tử, đánh gãy 100 cái chỏ lông gà mới tha. Được, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo chút run rẩy, hắn cũng hiểu, nàng nói được là làm được. Tô Cẩm Bình hít hật sau một hơi mới tiêu tan lửa giận trong lòng, buông vạt áo của hắn ra. Nhưng mà giây tiếp theo, một vòng tay lạnh lẽo liền ôm lấy nàng, giọng nói lạnh như ánh trăng vang lên của hắn. Vậy sau này cũng không được nói là không biết ta nữa. Tiếng nói của hắn mang theo vẻ lo sợ mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Vậy thì còn phải xem biểu hiện của chàng. Hiển nhiên Tô Cẩm Bình cũng không dễ dàng đồng ý với hắn. Ta nhất định sẽ thể hiện rất tốt. Dứt lời, nghe tiếng bước chân truyền đến, xem ra có người đang đến đây, hắn mới không cam lòng buông nàng ra. Tiếng nói lại nhẹ nhàng cất lên, ánh mắt xám bạc thản nhiên nhìn nàng. Thật ra, ta giống tính là nếu lần này nàng tha cho ta, ta sẽ đưa chìa khóa kim khố cho nàng trước. Nhưng mà... thôi thì cứ đợi đến lúc thành thân vậy. Nói xong, hắn phi ra ngoài như một làn gió. Cả phòng chỉ còn lại chiếc lông gà bay tứ tung. Tô Cẩm Bình ngẩn người im lặng một giây, hai giây, ba giây, rồi bỗng thét lên điên cuồng. Bách Lý Kinh Hồng, tên khốn khiếp bụng dạ đen tối nhà chàng, vì sao không nói sớm hả? Vì sao không nói sớm chứ? Ôi vàng của ta! Nghe tiếng gào thét thê lương trong phòng, Linh Nhi bất giác run run khóe miệng. Chờ cô nhìn thấy phu nhân Tề Quốc Công Trần Thị cùng một đám hạ nhân đang đi tới đây, sau lưng còn có cả Vân Tử Y và Vân Lãnh Ngân. Tô Cẩm Bình vẫn ngồi trong phòng kêu gào. Trần Thị đi tới cửa, nghe tiếng khóc trong phòng khẽ nhíu mày, hỏi Linh Nhi, cô nương nhà ngươi làm sao vậy? Sao lại khóc lóc thương tâm như thế? Vân Tử Y khinh bỉ hừ lạnh, còn làm sao được chứ ạ? Chẳng qua là chơi bai phủ quốc công nhà ta, tiếp đón không chu đáo chứ gì. Mẫu thân, mẹ nên nói với phụ thân để đuổi cô nàng không rõ lai lịch này ra ngoài đi. Chẳng lẽ dung mạo giống cô thì nhất định sẽ là bối muội của con sao? Còn thấy không phải thế. Linh Nhi nghe vậy vô thức siết chặt nắm tay, cố nén cảm giác muốn đập nàng ta xuống một trận. Vân Lạnh Ngưng không nhìn nổi nữa, quay sang nói, tỷ tỷ, dù gì cũng là người một nhà, tỷ cứ thành kiến như thế về biểu muội làm gì? Nếu để truyền ra ngoài, người ta lại nói ngay cả biểu muội của mình mà trưởng nữ Vân gia cũng không dung nổi. Rốt cuộc nàng ta là tỷ tỷ ruột của muội hay ta là tỷ tỷ ruột của muội? Muội đủ rồi. Trần Thị nghiêm mặt ngắt lời hai người, cãi nhau thế còn ra thể thống gì nữa? Phụ thân các con cho các con đi cùng ta để tới tặng đồ cho Cẩm Nhi, không phải là nghe các con cãi nhau. Vâng, mẫu thân. Vân Lãnh Ngưng cúi đầu, Vân Tử Y hừ mũi quay đầu đi không nhìn họ nữa. Đám hạ nhân bước tới đẩy cửa ra, lúc này Trần Thị mới vào phòng cùng mấy người kia. Vừa bước vào cửa, bà đã nhìn thấy Tô Cẩm Bình đang gào khóc không ngừng, thỉnh thoảng con đấm vài cái xuống bàn, thoạt nhìn vô cùng thương tâm khổ sở. Trần Thị bước tới quan tâm hỏi, Cẩm Nhi, cháu làm sao thế? Có phải là có chỗ nào cũ mẫu tiếp đãi không chu đáo không? Cô nàng nào đó đang đau lòng sốt ruột vì chưa kịp lấy chìa khóa kim khố của Bách Lý Kinh Hồng liền lau nước mắt, hai mắt ngập nước nhìn Trần Thị, miệng méo đi một cái lôi lại òa khóc tiếp. Hu hu, cháu rất nhớ mẫu thân. Đầu thể nói thật sự ra. Linh Nhi đang đứng ngoài cửa, sau đầu cũng chảy xuống thẳng một vạch to. Thật ra, thì ra trong lòng của Tô Cô Nương, chiếc chìa khóa kim khố của Điện Hạ có thể đánh đồng với mẫu thân của nàng. Trần Thị nghe vậy cũng đỏ ửng mắt, bước tới nói,